tiếp theo khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Quý thính giả thân mến, ở trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc tuyển chọn nhân tài và sử dụng nhân tài. Và nội dung tiếp theo của phần 2 mà khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả, đó là làm thế nào giữ được nhân tài. Một La Mã giữ nhân tài. Trong quá trình quản lý, phải chú ý bồi dưỡng đối với nhân tài để nhân tài và đơn vị hòa thành một khối. Con người vừa là cảm tính, vừa là lý tính. Nhân viên vừa mong muốn có thể được quan tâm chăm sóc, vừa mong muốn phát huy năng lực sáng tạo của mình ra một chút gì đó cho đơn vị. Nếu như những nguyện vọng này không được thỏa mãn, thế thì nhân viên sẽ cảm thấy thất vọng. Có lẽ người lãnh đạo có thể cấp phát tiền lương rất cao, nhưng có một số lúc tiền lương cao cũng không giữ nổi người, thì lúc quản lý bí bết đến mức nguy hại đến sự sinh tồn của đơn vị lại càng khó. AS&B của nước Mỹ là một công ty cố vấn. Nghiệp vụ của nó chủ yếu là tư vấn thông tin và thiết kế quy hoạch. Vào đầu những năm 80 thế kỷ trước, mức doanh nghiệp của nó tăng trưởng nhanh chóng. Mỗi năm có đến hơn 6 triệu USD, cho nên lợi nhuận rất khá. Vì thu nhập khá nên ba người sáng lập quyết định dùng lương cao để thu hút nhân tài, để mở rộng quy mô công ty. Vì lương cao và tốc độ phát triển của công ty AS&B làm cho người ta vui sướng, nhiều nhân tài được thu hút đến. Họ đều mong muốn có thể thi thố tài năng tại công ty AS&B. Nhưng ba vị lãnh đạo đó đối với những người làm thuê mới không làm được việc sắp xếp quá nhiều. Họ đem tất cả sức lực đặt vào công việc tiêu thụ, đi theo đuổi hợp đồng mới. Một cơ hội tốt của nước Ả Rập Xê Út khiến họ hết sức mê say, thiết kế một thành phố hoàn toàn mới. Ba vị lãnh đạo này đã sắp xếp công việc qua loa cho các nhân tài vừa mới vào, sau đó liền say sưa tập trung vào phương án này, đem phần lớn thời gian và tiền của dốc vào việc dự thảo văn kiện kiến nghị. Họ thường xuyên bay đến Ả Rập Xê Út, tiếp đãi với những quan chức của Ả Rập Xê Út, hoàn toàn đem nghiệp vụ của công ty gác lại một bên. Những người vừa mới bước vào công ty rõ ràng cảm thấy bị lạnh nhạt. Các vị lãnh đạo này đã kịp thời đem các văn kiện kiến nghị giao cho người Ả Rập Xê Út, sau đó họ bắt đầu chờ đợi kết quả mở thầu. Quá trình này đã kéo dài mấy tháng liền. Động lực của công ty bắt đầu giảm. Mọi người bắt đầu không có nhiệt tình gì đối với công tác nữa. Song cả ba người lãnh đạo không thể cảm nhận ra việc đó. Tâm tư hoàn toàn đặt vào việc đấu thầu. Tiếp theo có một số nhân tài bắt đầu ra đi. Thường thường họ cũng mang đi theo một số khách hàng. Tình huống này bắt đầu nhiều lên. Ba người sáng lập công ty AS&B có một hôm sáng sớm tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện giấc mơ đẹp kia của họ đã bị phá vỡ. Họ không trúng thầu. Khi họ quay đầu lại chú ý đến công ty thì phát hiện công ty cũng chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Khách hàng lớn nhất cũng đi theo các nhân viên thôi việc luôn. Việc còn lại cho những người lãnh đạo này là giải tán công ty. Lần này lãnh đạo bị nhân viên sa thải. Vì sao có thể có kết quả như thế? Công ty không giống một gia đình, nó không có vẻ ấm áp, không có vẻ thân mật. Công ty cũng giống như một khách sạn. Các lãnh đạo đến rồi lại đi, các nhân viên đến rồi lại đi. Không có trao đổi, chỉ có thất vọng. Kết quả như thế là tất nhiên, người đi thì nhà trống, công ty giải thể. Ở đây chúng ta không thể không nêu ra một khái niệm của khoa học quản lý tích cực. Một xí nghiệp theo đuổi tăng trưởng cần có một chiến lược phát triển rõ ràng. Chiến lược này là một nhân tố chủ yếu của xí nghiệp có thể thu hút nhân tài. Nhà quản lý phải dựa theo đặc tính cá nhân của nhân viên để phân phối nhiệm vụ và công tác tương ứng. nhà quản lý dựa theo tiến trình phát triển sự nghiệp để tiến hành trao đổi kịp thời với nhân viên, lắng nghe ý kiến, cách nghĩ của họ và tiến hành chỉ ra chỗ thiếu sót. Đối với nhân viên biểu hiện tốt phải được khích lệ, đồng thời dẫn dắt mọi người học tập họ. Còn nhân viên thì xem sự phát triển của xí nghiệp liên quan tới vui buồn và tiền đồ của mình. Vì vậy, nhân viên đồng thời với việc tích cực công tác tùy theo vấn đề trong công tác của mình gặp phải và cả ý kiến đối với việc phát triển công ty và các cách nghĩ khác tiến hành trao đổi khăng khít phản hồi với cấp trên. Một mối quan hệ vô hình đem toàn bộ xí nghiệp liên hệ chặt chẽ lại với nhau. Mối quan hệ này làm cho trong xí nghiệp không phải là vận động một cách máy móc nữa, mà là vận hành ấm áp tình người và sống động như gia tốc. Tính tích cực và sức sống thịnh vượng làm cho xí nghiệp tiến triển chắc chắn theo chiến lược đã định. Mối quan hệ này chính là tinh thần xí nghiệp và văn hóa xí nghiệp được hình thành của việc quản lý tích cực. Ngược lại, nếu như lòng mong đợi của mọi người đối với cơ cấu tổ chức không thể được đáp lại, khoảng cách giữa người vạch ra quyết sách với nhân viên bình thường kéo xa thêm, tinh thần tham gia không thể được duy trì, mọi người phát hiện thái độ làm việc tích cực, sáng tạo của mình không được bất kỳ sự ủng hộ và lý giải nào. Một cảm giác buồn bực đi kèm với cảm giác bất an và cảm giác mất mát tràn đầy trong lòng của nhân viên. Lúc này, dù là cám dỗ của tiền lương cao, cũng mất sức mạnh. Người ta liền chọn cách làm đi tìm bạn tri âm khác. Liệu có ai bằng lòng dừng lại lâu trên chức vị ngớ ngẩn, khiến mình vì công ty mà không thể phát triển được năng lực? Thả nhân tài đi thì có nghĩa là bóp chết sinh mệnh của xí nghiệp. Hai la mã, sử dụng nhân tài khác nhau tùy theo từng người. Trong cuộc sống hiện thực, có không ít người do nhiều nguyên nhân có tâm tình bất mãn, hoặc có tài năng mà chưa gặp cơ hội thi thố, hoặc năng lực bình thường, nhưng vì ghen tị với người khác mà sinh ra bất mãn. Là người lãnh đạo, cần phải coi trọng đối với những hiện tượng này, để làm cho mọi người đem hết tài năng, phát huy đầy đủ tính tích cực và năng lực của từng nhân viên. Đối với người không có thực lực nên không có được địa vị cần có, tuyệt đối không thể cả chiều. Đối với những người không có năng lực còn hay nói bóng nói gió khắp nơi, có thể cử làm một số việc khó khăn, có lẽ từ đó họ sẽ ngậm miệng không nói nữa. Đối với cấp dưới cầu thả, tốt nhất không nên giao cho nhiệm vụ quan trọng. Nhưng loại người này cũng có giá trị tồn tại của họ. Đó chính là thái độ của họ đối với bất kỳ việc gì đều lạc quan, cho nên có thể mang lại bầu không khí sôi nổi cho cả tập thể. Người lãnh đạo có thể phát huy đầy đủ tinh thần sống vô tư lự của họ để gây được tác dụng khích lệ tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Ví dụ như để họ chủ trì công tác đại loại như tiệc tùng thì rất thích hợp. Trong xã hội hiện thời, rất nhiều người thân thích và người nhà của lãnh đạo đều cậy nơi nương tựa của mình, cáo mượn oai hổ. Thông thường, người lãnh đạo đối với những người này đành chịu vậy. Đây đích thực là một vấn đề rất bó tay. Cấp dưới thích cáo mượn oai hổ nếu như thực sự có năng lực. Ngược lại là có thể mượn quan hệ xã hội của họ để xúc tiến công tác của mình. Chú ý sử dụng đề bạt họ, nhưng bản thân lãnh đạo nhất định phải nắm vững mức độ, không nên ở trước mặt người khác tỏ ra quá thân mật với họ, càng không thể vì thế mà bị khống chế bởi người khác. Người thích cáo mượn oai hùm, nếu không có năng lực thì không nên cả nể họ quá mức, nhưng không nên đối địch với loại người này mà có thể dành cho họ một số công việc phù hợp với khả năng của họ. Cố hết sức không nên để bản thân họ cảm thấy mình đang được trọng dụng. Chú ý nhiều đến ưu điểm của họ, ít nói đến khuyết điểm của họ. Ba la mã, biện pháp giữ nhân tài. Giữ lại nhân viên giỏi thật ra không phải là việc quá khó khăn. Chỉ cần người lãnh đạo trong công tác, trong sinh hoạt tạo được môi trường công bằng, bình đẳng cho nhân tài, khiến họ có thể dưới sự lãnh đạo của bạn có cảm giác mọi người coi trọng giá trị của mình, nhân tài sẽ trung thành phấn đấu công tác dưới cờ của bạn, đền đáp lại bạn. Dưới đây là một số biện pháp giữ được nhân tài, khiến họ phát huy tính tích cực, có giá trị tham khảo rất tốt. 1. Giao cho nhiều trách nhiệm hơn. 2. Phụ cấp thủ lao hậu hĩnh. 3. Luôn luôn bàn với họ về công việc của họ để đạt được sự nhất trí. Song những phương pháp đơn giản này vẫn không thể ngăn chặn được vấn đề nhân tài chạy ra ngoài, xảy ra trong phần lớn các công ty. Nhân tài ưu tú luôn không ngừng rời khỏi công ty ưu tú. Dưới đây chính là biện pháp bạn có thể áp dụng để ngăn chặn họ ra đi. Ngoài ra, không nên quên là có khi bạn sẽ bất lực. 4. Cố gắng mời lại nhân tài đã ra đi. Nếu một nhân viên ưu tú rời khỏi công ty đi nhận một công tác khác, người lãnh đạo lại hoàn toàn không biết mà giật mình. Trên thực tế, đây là một tín hiệu quản lý của công ty đó không tốt. Trong công ty, cần có người đã phát hiện được trước và đưa ra cố gắng làm cho người nhân viên không vừa ý này thay đổi ý định. Giám đốc giỏi cần phải rất nhạy bén đối với yêu cầu của cấp dưới, cản trở của công tác và có việc gì khiến họ tức giận. Tâm tư của nhân viên đều có thể biểu hiện ra khắp nơi. Đôi khi họ có thể đến muộn, công tác lề mề. Bạn có lẽ không thể giải quyết tất cả mọi buồn phiền này, nhưng bạn nên tìm hiểu khó khăn của họ và bày tỏ đồng tình. 5. Làm thỏa mãn hứng thú của nhân tài. Biểu hiện công tác của một nhân viên không phải là quan điểm của họ đối với công ty. Thường thường có tình huống như một nhân viên nào đó chỉ dựa vào tài năng của mình và thói quen tuân theo kỷ luật đã có thể trên một cương vị nào đó làm việc rất xuất sắc, mà trong thực tế họ vốn chẳng có chút hứng thú gì đối với công việc này. Ví dụ, ở một bộ phận nào đó có một giám đốc làm việc rất xuất sắc, luôn luôn phá kỷ lục bán hàng, nhưng công việc trong lòng họ mơ ước lại là bộ phận máy thu hình của công ty này. Từ góc độ của công ty để xem xét vấn đề, họ đương nhiên nên giữ lại ở bộ phận cũ để tiếp tục sáng tạo kỷ lục. Nhưng vấn đề hiện thực, nếu như họ một lòng muốn làm công việc ở bộ phận máy thu hình, công ty khác thỏa mãn yêu cầu của họ, họ nhanh chóng có thể rời khỏi công ty. Đối với vấn đề này, phương pháp giải quyết rất có hiệu quả là để họ đồng thời nhúng tay vào cả hai công việc. Nếu họ đích thực rất xuất sắc, vậy thì tham gia công việc của bộ phận máy thu hình không thể ảnh hưởng đến công việc của họ ở bộ phận cũ. Trái lại, lại có thể mở rộng diện tri thức của họ, khiến họ tiếp tục làm việc cùng với công ty. Như thế, hai bên đều được thỏa mãn. 6. Lãnh đạo phải trao đổi tư tưởng với nhân tài. Nếu nói một giám đốc có trách nhiệm đối với trạng thái tư tưởng của trợ thủ đưa ra phản ứng nhạy cảm, thế thì trách nhiệm này là cả hai phía. Là nhân viên, họ nên nói ra xáo động tư tưởng và yêu cầu của mình với lãnh đạo. Còn các lãnh đạo, mặc dù khó có thể thăm dò được bí mật trong lòng của họ, ít nhất nên làm cho nhân viên có thể gần gũi mình và bộc lộ động thái tư tưởng của họ. 7. Đề bạt nhanh. Có khi lãnh đạo có thể có may mắn có được một nhân viên rất có năng lực, đến nỗi không có ai nghi ngờ họ nhất định sẽ có quyền cao chức trọng. Vấn đề chỉ là lên đến vị trí nào và đi lên với tốc độ nào. Lãnh đạo khi đề bạt nhân viên này nhất định phải vắt óc suy nghĩ nhiều, bởi vì họ rất có khả năng sẽ mang đến sự phá hoại đối với cơ cấu công ty của bạn. Nếu không xử lý tốt vấn đề này, bạn không những có thể để mất họ, đồng thời còn có thể mắc lỗi với các nhân viên khác ở công ty. Một công ty đã từng tuyển dụng một người trẻ làm ở bộ phận gôn ở nước ngoài. Sau vài tháng, anh ta đã thể hiện ra năng lực phi thường. Nhưng cấp trên của anh lại không chú ý. Nếu đem anh ta đề bạt vào vị trí anh ta cần, thì cấp trên của anh ta sẽ có thể vì bất mãn mà phá vỡ sự yên ổn của công ty. Thế là công ty đã điều anh ta đi đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài để phát huy đầy đủ tài năng của anh ta. Người đó trên thực tế đã thăng liền 3 cấp, nhưng trong công ty không có ai chú ý đến việc nhảy 3 cấp của anh ta, cũng không có ai kêu ca phàn nàn. 8. Coi trọng người trẻ có tiền đồ. Trong bất kỳ công ty nào, những sinh viên giỏi vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc học viện thương mại mới được tuyển dụng. Nói chung, trong 2 năm rất dễ nhảy đi nơi khác. Họ là những nhân tài công ty tốn rất nhiều sức lực mới giành được. Điều làm cho người ta đau buồn là họ cũng là những nhân tài các công ty coi thường. Một người giỏi giang, có chí lớn, nếu vào công ty bị vứt xuống tận đáy, mặc họ chìm nổi, thì sau khi tìm được mảnh trời mới, họ lập tức rời khỏi công ty của bạn là một việc rất tự nhiên. Biện pháp giải quyết là trong 12 tháng đầu, xem nhân viên mới thuê làm là một khoản đầu tư. Nếu như bạn để mất họ, đích thực là tổn thất của công ty, bởi vì bạn đành phải đầu tư vào một nhân viên làm thuê khác. Trong 12 tháng này, quan sát họ, bồi dưỡng họ để cho họ có cơ hội tiếp xúc những nhân viên có năng lực nhất của công ty, thúc đẩy họ phụ trách một số hạng mục hơi vượt quá năng lực của họ. Giống như tất cả mọi đầu tư, khoản đầu tư này bạn không nên hy vọng lập tức sẽ thu hồi lại lợi nhuận. Thời gian họ dừng lại ở công ty của bạn càng dài thì lợi nhuận sẽ càng cao. 9. Thù lao. Thù lao tương đối cao đương nhiên là một trong những nguyên nhân lớn nhất thu hút mọi người nhảy đi nơi khác. Trong vấn đề này, bạn về cơ bản là không làm nổi. Đặc biệt là công việc bạn cho rằng đối với một nhân viên làm thuê nào đó đã chi trả tương đương với năng lực của họ, thậm chí vượt quá năng lực của họ. Bạn có thể thử mặc cả với họ, nhưng phương pháp này về vấn đề tiền lương bất kể đối với nhân viên thuê và công ty đều chẳng có lợi ích gì. Công ty quốc tế Boston đã phát biểu một bài báo nghiên cứu về đãi ngộ lương có liên quan với nhân tài. Đối tượng nghiên cứu của bài báo này là 450 giám đốc đổi công ty. Trong đó có 40 người về vấn đề tiền lương là mặc cả thế này thế kia với ông chủ. 27 người tiếp nhận tiền lương nâng cao, tiếp tục ở lại đơn vị cũ. Nhưng trong 18 tháng, 25 người trong 27 người này không phải là mình rời khỏi công ty thì chính là bị cho thôi việc. Xem ra như thế, mức tiền lương không phải là mấu chốt giải quyết vấn đề của họ. 4 là mã, cất nhắc đề bạt phải có nguyên tắc. Cất nhắc đề bạt là phương thức khẳng định và phương thức khen thưởng cụ thể nhất, có giá trị nhất đối với biểu hiện tuyệt vời của nhân viên. Cất nhắc đề bạt đích đáng có thể sinh ra tác dụng dẫn hướng tích cực, bồi dưỡng tinh thần xí nghiệp, noi gương nhân viên giỏi và tích cực vươn lên, khích lệ tinh thần hăng hái của toàn thể nhân viên. Bởi vậy, người lãnh đạo khi quyết định cất nhắc đề bạt nhân viên phải suy xét tỉ mỉ để đảm bảo chắc chắn sự thích hợp của người lựa chọn. Cất nhắc đề bạt còn phải chú trọng nguyên tắc, không thể dựa vào ưa thích của cá nhân mà lạm dụng quyền lãnh đạo. Cái gì là căn cứ đề bạt cất nhắc? Nhất định phải dựa vào thành tích công tác quá khứ của họ tốt xấu. Đây là căn cứ cân nhắc đề bạt quan trọng nhất. Ngoài nó ra, các điều kiện còn lại khác hoàn toàn là thứ yếu. Bởi vì biểu hiện của một người trong cương vị công tác trước kia tốt xấu là một chỉ tiêu có thể dùng để dự đoán biểu hiện tương lai của họ. Nhất thiết tránh dựa vào cá tính của con người và bạn có thích tính cách của họ hay không làm căn cứ cất nhắc đề bạt. Cất nhắc đề bạt không phải là lợi dụng cá tính của họ, mà là để phát huy tài năng của họ. Đây cũng là biện pháp công bằng nhất. Không những có để bịt miệng của nhiều người, làm phục lòng nhiều người, mà còn có thể bịt chặt cửa sau, làm cho thư riêng của nhiều người mất hiệu lực, tránh xa vào tình trạng hục hặc giữa nhân viên với nhau. Đạo lý này mặc dù đơn giản, rõ ràng, nhưng nhiều người thường thường làm không được. Chủ yếu là vì chúng ta thích đi theo cảm giác, bị hiện tượng bề ngoài lừa gạt, dẫn đến mất sức phán đoán. Rất nhiều khi cất nhắc đề bạt một nhân viên thường là vì họ hợp tính tình với lãnh đạo, người lãnh đạo thích tính cách của họ. Ví dụ, lãnh đạo là người giải quyết nhanh gọn, ông ta sẽ bằng lòng đề bạt những nhân viên nhanh nhẹn dứt khoát. Lãnh đạo là người rất vững vàng, bất cứ việc gì đều đủng đỉnh chậm chạp thì bằng lòng đề bạt nhân viên tính cách không quả quyết, cẩn thận hết mực. Lãnh đạo là người lòng dạ ngay thẳng, ông sẽ không đề bạt những người nói năng khéo léo, giảng mưu lược. Lãnh đạo là người thích khoe khoang trổ tài, chú trọng hào nhoáng bề ngoài, thích thể diện, sẽ không thích những người chắc chắn thiết thực, quanh co. Đây là một sai lầm. Ngoài ra, còn một điểm nữa là lãnh đạo phổ biến thích đề bạt những người tính cách dễ bảo, thành thực nghe lời, mà không hứng thú đối với nhân viên tính cách không chịu khuất phục. Ý thức độc lập tương đối mạnh, kết quả đề bạt cất nhắc như thế rất có thể dùng người không thích đáng. Người được đề bạt rất nghe lời, hợp tính tình lãnh đạo, cũng khôn ngoan tài cán, nhưng công tác lại làm không nên, mà còn lãng phí một loạt nhân tài. Một số người tính cách không hợp ý lãnh đạo mà lại có tài năng và thực sự lại không có cửa đền đáp cho đất nước. Cho nên khi cất nhắc đề bạt nhân viên, lãnh đạo nhất thiết phải nhớ, bất kể bạn thích cá tính của họ cũng được, không thích cũng được, cũng bất kể họ cá tính gàn dở, lập lì cũng được, dịu dàng, dễ bảo cũng được, đều không suy xét quá nhiều, mà nên tập trung sức chú ý vào trong thành tích công tác trước kia của họ. Ai có thành tích công tác thực tế tốt, người đó chính là người ứng cử của việc đề bạt cất nhắc. Năm La Mã, đối xử với nhân viên cố ý từ chức ra sao? Hiện nay các xí nghiệp thường gặp việc như sau. Cốt cán kỹ thuật của một số xí nghiệp cần hoặc các nhân viên của cương vị quan trọng như lái xe, nhân viên nghiệp vụ đều muốn đổi đi đơn vị khác, đến các đơn vị có hiệu quả và lợi ích tốt hơn hoặc cơ quan lớn. Những nhân viên này đều là những tinh hoa của xí nghiệp. Một khi bị xói mòn, xí nghiệp tổn thất rất lớn. Thế là xí nghiệp kiên quyết không thả ra, từ chức cũng không cho phép. Người đi rồi cũng không cấp hồ sơ, còn dùng thủ đoạn bắt trả lại nhà ở để giữ lại không cho đi. Nhân viên muốn đi cũng phải nhờ quan hệ chạy cửa sau, hoặc cãi nhau om sòm, quấy rầy lãnh đạo. Có lúc thậm chí làm đến mức gay gắt, nước lửa không hợp nhau. Có chuyện mấy nhân viên phiên dịch tiếng Đức không dễ gì tuyển được của một xí nghiệp liên doanh khác, đột nhiên nêu ra ý từ chức. Người quản lý về phía Việt Nam kiên quyết không đồng ý, bởi vì hợp đồng chưa hết hạn. Cho đi mấy người có thể kéo theo một loạt xin đi. Vấn đề được phản ánh đến Tổng Giám đốc phía nước ngoài. Tổng giám đốc phê duyệt rất đơn giản. Phàm là nhân viên muốn đi đều nên đồng ý cho họ đi. Cưỡng ép giữ lại, tâm tình họ không thoải mái là làm việc không tốt. Khi đi, tổng giám đốc còn chuyên tổ chức buổi tiễn đưa, tặng cho mỗi người một tấm danh thiếp, bày tỏ sau này có khó khăn có thể trực tiếp gặp ông ta, muốn quay trở lại cũng có thể được. Những lời nói đó làm mọi người rưng rưng nước mắt. Về sau, quả nhiên mọi người đó lại trở lại xí nghiệp này, đồng thời còn giới thiệu thêm vài người nữa. Xử lý việc này như thế nào? Trước tiên phải làm rõ ý nghĩa, tác dụng và xu thế phát triển của việc lưu động nhân tài. Lưu động nhân tài là một việc mới trong cải cách chế độ nhân sự, là một đòn đả kích, một cuộc cách mạng đối với chế độ sở hữu cơ quan của cán bộ. Chế độ nhân viên suốt đời phục vụ nhà máy, lưu động nhân tài hợp lý có lợi cho việc sản sinh tổ hợp tốt nhất của tư liệu sản xuất và sức lao động, phát huy đầy đủ tiềm lực của con người. Cùng với cải cách ngày càng sâu sắc, lưu động nhân tài sẽ có độ tự do càng lớn. Việc lưu động nhân tài của các nước phát triển là rất thường xuyên. Hai là, đối với doanh nghiệp, để xét lưu động nhân tài cũng là việc tốt. Phương pháp nhà nước thống nhất phân phối cán bộ khoa học kỹ thuật truyền thống trên thực tế đã không thỏa mãn nổi nhu cầu doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đến thị trường nhân tài rộng lớn để tuyển chọn nhân tài. Song lưu động nhân tài sinh ra sức ép tương đối lớn đối với doanh nghiệp. Muốn giữ được nhân tài, doanh nghiệp sẽ phải có sức gắn bó, sẽ phải coi trọng nhân tài, quan tâm chăm sóc nhân tài, tạo ra một môi trường tốt để nhân tài trưởng thành. Trọng điểm công tác của chúng ta là phải đặt việc làm thế nào tăng thêm sức gắn bó doanh nghiệp, mà không phải là dùng mọi biện pháp hành chính không để cho người ta đi. Có một số người đổi đơn vị là vì tiền, nhưng cũng có phần lớn nhân tài đổi đơn vị là vì quan hệ giữa người với người không hòa hợp, sở trường không được phát huy, không được lãnh đạo coi trọng. Đương nhiên, ở đây chỉ là sự lưu động hợp lý của nhân tài. Nếu chỉ vì thu nhập cao mà vứt bỏ chuyên môn kỹ thuật, hướng lưu động nhân tài quá tập trung, dính dáng đến vấn đề bảo vệ bí mật kỹ thuật của doanh nghiệp nhà nước, bộ phận có thẩm quyền phải có chính sách tương ứng, từ vĩ mô điều khiển khống chế phương hướng lưu động nhân tài. Ba là, đối với nhân viên khăng khăng đòi đi, còn phải làm rõ động cơ đi của họ là vì không hòa hợp với lãnh đạo và quan hệ đồng nghiệp, cách nhà xa, hay là vì hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp kém. Sau đó sẽ làm công tác thuyết phục, khuyên bảo. Nếu như doanh nghiệp về phương diện dùng người, quan tâm người đích thực có sai sót, có thể họ sẽ thẳng thắn thừa nhận và sửa chữa ngay tức khắc. Nói tóm lại là phải xem bệnh bốc thuốc, nhưng tuyệt đối không nên nói những lời tổn thương tình cảm. Đại loại như, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày thì anh đừng nghĩ đến điều đi. Đây chỉ có thể làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu họ vẫn có chút do dự không quyết, lúc này cũng quyết không thay đổi. Bởi vì họ biết rằng dù không đi từ nay về sau cũng không nếm được quả ngọt, thậm chí phát triển theo hướng cực đoan. Nếu như đã làm nhiều việc, đối phương vẫn đòi đi, cách làm khôn ngoan mà hiện thực là bật đèn xanh cho đi. Bởi vì quả hái ép là không ngọt, giữ được người không giữ được lòng, không phát huy được tiềm năng của nhân tài, chỉ có thể sinh ra tác dụng trái ngược. Một là cá nhân không chăm chỉ làm, thậm chí ăn cây táo, rào cây sung, đem tài liệu kỹ thuật của đơn vị truyền ra ngoài. Hai là làm rối loạn lòng người, ảnh hưởng người khác. Có một số doanh nghiệp trái lại áp dụng biện pháp nâng bậc. Đối với người đòi điều đi thì giáng chức, đổi công tác, hòng giết một người dăn chăm họ. Cuối cùng phát triển đến mức làm việc theo sở thích. Xí nghiệp vì không thả người mà không thả người. Cá nhân vì điều đi mà điều đi. Kỳ thực đây là nghĩ một đằng, làm một nẻo. Người đòi điều đi đã không còn đường lui. Một lòng đòi đi, dư luận cũng có thể dần dần đồng tình với họ. Trên thực tế, việc này cũng tổn thương tới tính tích cực của những người không đi, tổn hại đến hình tượng của xí nghiệp. Nếu như chúng ta có thể giống như vị giám đốc phía nước ngoài nói ở trên, hiệu quả có thể hoàn toàn khác. Mở một cuộc liên hoan tiễn đưa trong phạm vi nhỏ, khẳng định thành tích quá khứ của họ, cho sự đánh giá, thực sự cầu thị, biểu lộ tâm tình nén chịu đành phải dứt ra. Thích thì ở, không thích thì đi, như thế là cách làm có tầm nhìn chiến lược. Người điều đi mang ân mang huệ, người ở lại thấy được xí nghiệp chuộng tài. Xử lý vấn đề thực sự cầu thị, chan chứa vẻ ấm áp và tình người, vô hình chung doanh nghiệp đã dựng nên hình tượng đẹp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách làm thế nào để giữ được nhân tài. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nghệ thuật dùng người nhé.